Chương 1053, lợi ích đánh cờ. Ở về phòng làm việc trên đường, Chu Chí Hàng liền đem chỉnh chuyện này đều vượt qua một lần, Tăng Kiến Trương cùng Ngô Lệ Thiến đều không có để lộ chuyện này. Hơn nữa tối ngày hôm qua Ngô Lệ Thiến báo cáo, hôm nay lập tức liền cho đòi mở thường ủy hội, từ cái khác đường dẫn tiết lộ tin tức độ khả thi cũng cực thấp. Muốn biết Lưu Hạo Quân không chỉ chuẩn xác chiếm được tin tức này, hơn nữa còn thông dong thông qua thượng tầng quan hệ hoạt động, cái này cũng là cần thời gian, điều này nói rõ tin tức rất có thể tối hôm qua liền tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa vô cùng có khả năng liền là xuất hiện ở chính hắn một phân đoạn hỏi như vậy để đơn giản. Chu Chí Hàng cũng không có cùng bất luận người nào nhắc qua chuyện này, tối hôm qua về nhà liền vợ con cũng không có nói, nếu như nói có người có thể nghe được chuyện này, chỉ có một cái khả năng. Nghĩ tới đây, Chu Chí Hàng trong mắt ý lạnh liền càng đậm. Hắn trở lại phòng làm việc của mình phía sau, thư ký Kim Viễn liền nâng một xấp văn kiện đi vào, hơi không người nói, Chủ tịch huyện, đây là truyền đọc văn kiện. Chu Chí Hàng nhìn chằm chằm Kim Viễn nhìn 2 giây đồng hồ, lạnh nhạt nói, thả nơi này đi được rồi. Kim Viễn đem văn kiện thả ở trên bàn làm việc, lại rất tự nhiên đưa qua Chu Chí Hàng cái chén, chuẩn bị đến một bên đi thêm nước. Tiểu Kim Chu Chí Hàng đem hắn gọi lại, nhìn chằm chằm con mắt của hắn hỏi, ngươi ở bên cạnh ta công tác đã bao lâu? Kim Viễn ánh mắt xuất hiện một vẻ bối rối, cố gắng chấn định nói, Chủ tịch huyện, ta phải đi năm sau mùa xuân điều động tới được, có một năm nhiều thời gian hơn một năm nha. Chu Chí Hàng tự lẩm bẩm nói, thời gian trôi qua còn thật nhanh a. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta không uống nước được rồi, Chủ tịch huyện Kim Viễn nói, sau đó đem chén nước nhẹ nhàng thả xuống, liền thối lui ra khỏi văn phòng. Chu Chí Hàng hướng về trên ghế dựa vào một chút, có chút hể hoải nhắm hai mắt lại, lầm bầm lầu bầu nói, hơn một năm, nuôi con chó đều này chín rồi đi, không nghĩ tới là cái sói mắt trắng. Hắn đối với Kim Viễn lý lịch vô cùng rõ ràng, tên tiểu tử này không có gì bối cảnh, chính là bằng thực lực thi tiến vào, mấy năm trước vẫn luôn ở huyện phủ làm viết vật liệu, có thể nói là việc làm không ít, ló mặt sự tình một cái đều không đuổi tơ y, cái này cũng là rất nhiều cơ sở công chức khắc họa. Là hắn Chu Chí Hàng mắt sáng thức châu, ở đời trước thư ký trao quyền cho cấp dưới phía sau, tự mình đem hắn muốn đi qua làm bí thư, này đối với một người bình thường khoa viên tới nói, hầu như chính là một bước lên trời. Chu Chí Hàng cảm giác mình đối với Kim Viễn không nói có ơn chi ngộ, chí ít cũng coi là một thức tài bá nhạc. Cũng chính bởi vì vậy, làm Chu Chí Hàng phát hiện là Kim Viễn phản bội chính mình, mới sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn căn bản không cần chất vấn Kim Viễn, trong lòng trên căn bản đã có đáp án, mà Kim Viễn vừa nãy trong mắt hoảng loạn cũng không thể tránh được con mắt của hắn, thì càng thêm ấn chứng hắn phán đoán. Chu Chí Hàng hề vải dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đầy đủ sau mười mấy phút, hắn mới cầm lên điện thoại trên bàn làm việc, bấm một cái nội tuyến dây số. Thạch chủ nhiệm, văn phòng chính phủ bên này một nhóm giao lưu đi cơ sở chú thôn cán bộ người đã chọn sao? Chu Chí Hàng nhàn nhạt hỏi. Bên đầu điện thoại kia chủ nhiệm văn phòng chính phủ Thạch Khánh Nguyên nói, Chủ tịch huyện, sơ tuyển danh sách đã định ra, đang chuẩn bị cho ngài xem qua đây. Chu Chí Hàng nói, đem Kim Viễn cũng bỏ vào danh sách này bên trong, cho tới thay người nào hạ xuống, chính các ngươi nhìn làm liền tốt. Danh sách sau khi chuẩn bị xong, mau chóng báo đến nơi này của ta. Thạch Khánh Nguyên nghe vậy không khỏi sợ ngây người, Kim Viễn nhưng là Chu Chí Hàng thư ký A chú thôn cán bộ lại không phải là cái gì chức quan béo bở. Giao lưu ai không có khả năng giao lưu hắn A lại nói Kim Viễn nhậm chức mới bao lâu nói như vậy vì công tác ổn định tính cùng kéo dài tính, cán bộ lãnh đạo bên người công nhân viên là sẽ không như thế nhiều lần thay đổi. Bất quá Thạch Khánh Nguyên cũng không phải bên trong thể chế tay mơ, hắn biết lúc nào nên hỏi, lúc nào nên hồ đồ, Chu Chí Hàng như vậy đột ngột đưa ra đem Kim Viễn trao đổi đi, nhất định là có nguyên nhân, ở không hiểu thanh tình huống thời điểm, lựa chọn tốt nhất của hắn tự nhiên là không cần nhiều lời. Kiên quyết chấp hành. Vì lẽ đó, Thạch Khánh Nguyên rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nói, được rồi, Chủ tịch huyện ta lập tức sắp xếp tiếp đó. Thạch Khánh Nguyên còn không đến không hỏi nhiều một câu, Chủ tịch huyện, vậy ngài thư ký ứng cử viên đem Kim Viễn trao đổi đi đơn giản, nhưng cho Chu Chí Hàng kết hợp một người bí thư mới, công việc này liền không đơn giản như vậy. Chu Chí Hàng có chút kẻ nhạt nói, trước tiên từ văn phòng chính phủ điều động một cái người đi qua lâm thời đỉnh đầu đi bí mật vấn đề của sách sau này hay nói đúng rồi, Kim Viễn bên kia ngươi đi tìm hắn đàm luận, ta liền không ra mặt, ngày mai trước khi đi làm, gọi hắn đem công tác giao tiếp rõ ràng được rồi, Chủ tịch huyện Thạch Khánh Nguyên vội vã đáp lời. Chu Chí Hàng bên này thanh lý nội gián, Ngô Lệ Thiến thì lại đi tới bí thư Tăng Kiến Trương phòng làm việc. Tăng bí thư Ngô Lệ Thiến có chút vô lực lên tiếng chào hỏi. Tăng Kiến Trương mười phần nhiệt tình đứng dậy, cười nói nói, Lệ Mỹ đồng chí tới rồi, ngồi bên này, ngồi bên này. Hắn tự mình dẫn Ngô Lệ Thiến đến phòng làm việc khu tiếp khách, sau đó lại dương giọng gọi nói, Tiểu Dương, cho Ngô chủ tịch huyện rót cốc nước. Thư ký Tiểu Dương rất nhanh bưng một chén trà đi qua, ở Tiểu Dương lui ra văn phòng phía sau. Tăng Kiến Trương mới mặt tươi cười no ý nói, Lệ Mỹ đồng chí, hôm nay chủ yếu là muốn tìm ngươi nói chuyện đào nguyên công ty hạng mục này sự tình. Ta cùng Chu chủ tịch huyện đều rất rõ ràng, cái này hạng mục là ngươi dốc hết sức thúc đẩy, tiền kỳ cũng đều là ngươi đang liên lạc. Hôm nay ta đưa cái này hạng mục giao cho Lưu Bí Thư phụ trách, ta biết ngươi có thể sẽ không nghĩ ra Tăng Bí Thư, không có gì không nghĩ ra, ta phục tùng tổ chức quyết định. Ngô Lệ Thiến lạnh nhạt nói nói. Mặc dù không có nửa câu lơ ý vô ý cờ hờ, nhưng Ngô Lệ Thiến thái độ như vậy, vừa vặn biểu lộ bất mãn của nàng. Tăng Kiến Trương mỉm cười nói nói, không nghĩ ra là bình thường có thể nghĩ người tài năng không bình thường. Đây những chuyện tương tự nếu như xảy ra ở trên người ta, ta khẳng định càng không nghĩ ra. Ngô Lệ Thiến yên tĩnh mà nhìn Tăng Kiến Trương, cũng không nói lời nào, chỉ là chờ đợi câu sau của hắn. Tăng Kiến Trương thì lại nói tiếp nói, Lệ Mỹ đồng chí, không nghĩ ra về không nghĩ ra. Nhưng thân là một cái đảng viên cán bộ lãnh đạo, ta còn là hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Ở trước mặt dưới tình huống, cái gì là đại cục, ta nghĩ đối với cho chúng ta Trường Bình huyện tới nói, đào nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục chính là trước mặt đại cục, mặc kệ có bao nhiêu hoa nữ, chúng ta cũng không thể ảnh hưởng đến cái này đại cục. Ngô Lệ Thiến nhất thời hiểu Tăng Kiến Trương dụng ý, na nở dê đôi mi thanh tú cao lại nói, Tăng Bí Thư, cách làm người của ta ngài phải là hiểu, công là công. Tư là tư, sau lưng phá chuyện như vậy ta là khẳng định không biết làm. Bất quá nếu Tăng Bí Thư nói tới đây, vậy ta cũng tỏ thái độ, đào nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục ta tuyệt đối sẽ không cản trở, ta có thể dùng chính mình tính giai cấp đảm bảo. Tăng Kiến Trương trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng hắn lo lắng nhất chính là điểm này. Ngô Lệ Thiến có thể thúc đẩy như vậy một cái hạng mục, nói rõ na nở dê cùng đào nguyên công ty bên kia ít nhất là có hài lòng câu thông. Sợ là sợ lập tức muốn thành thục quả đảo bị Lưu Hạo Quân hái. Ngô Lệ Thiến trong cơn tức giận đến cái cá chết lưới rách, cùng đào nguyên công ty bên kia thêm mắm giảm muối nói lên một trận, thà rằng để cái này hạng mục xa su tờ, cũng không để Lưu Hạo Quân không công vơ vét chính tích. Tuy rằng Ngô Lệ Thiến cùng Lưu Hạo Quân giữa tranh chấp, Tăng Kiến Trương tuyệt đại đa số thời điểm đều là duy trì trung lập, nhưng hắn vẫn không muốn nhìn thấy bởi vì hai người tư hoán mà tạo thành bộ môn xa su tờ, để Trường Bình huyện lợi ích bị hao tổn. Cho nên mới phải ở thường ủy hội phía sau, lập tức đem Ngô Lệ Thiến tìm đến tiến hành động viên. Tăng Kiến Trương vung vung tay nói nói, nói quá lời Lệ Mỹ đồng chí, ta đối với ngươi vẫn là hiểu khá rõ, ngươi luôn luôn là một ván cờ lớn ý thức rất mạnh cán bộ lãnh đạo, hơn nữa một thân chính khí, thanh liêm, bẻ lũ xu nịnh sự tình ngươi là xem thường đi làm. Ngô Lệ Thiến đúng mực no ý nói, đa tạ Tăng Bí Thư khích lệ. Muốn nói na nở dê trong lòng không có bất kỳ hoán khí, đây tuyệt đối là nghỉ. Đối với ở hội nghị thường ủy trực tiếp định điều động, đem điều này hạng mục giao cho Lưu Hạo Quân phụ trách Tăng Kiến Trương, Ngô Lệ Thiến tự nhiên cũng sẽ không có chút nào hảo cảm, lấy thái độ của nàng có vẻ hơi lạnh nhạt. Tăng Kiến Trương cũng đã nhận ra, hắn thở dài một hơi, cười khổ mà nói nói, Lệ Mỹ đồng chí, hôm nay ở hội nghị thường ủy ta trực tiếp đem hạng mục giao cho Lưu Bí Thư. Cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, rất nhiều chuyện không phải ta cái này bí thư có thể quyết định. Ta có thể nói cho ngươi biết chính là, ở tối ngày hôm qua Chu chủ tịch huyện tìm ta hồi báo thời điểm, hai người chúng ta là đạt thành nhận thức chung, hy vọng ngươi có khả năng đem cái hạng mục một theo tới đấy. Điểm này Chu chủ tịch huyện cũng có thể chứng minh trên trốn quan trường một loại gặp người chỉ nói ba phân lời, bởi vì chỉ có như vậy mới có vãn hồi dư. Tăng Kiến Trương lời nói này nhưng là hầu như nói tới rõ rõ ràng ràng, thái độ có thể nói là vô cùng chân thành. Ngô Lệ Thiến nói nói, Tăng Bí Thư, ngài không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, xin ngài yên tâm, ta sẽ không đem tâm tình mang tơ y công tác bên trong đi, hơn nữa ta cũng vui vẻ ở gặp được đảo nguyên công ty hạng mục thuận lợi đầy được, cho tới có phải là để ta làm phụ trách, kỳ thực đều không quan trọng. Ngô Lệ Thiến lời nói này cũng thật là phát ra từ nội tâm. Không có nửa điểm giả bộ. Kỳ thực ở hội nghị thường ủy nghe được cái này hạng mục bị Lưu Hạo Quân cướp đi một khắc đó, có một cái chớp mắt như vậy gian, Nô Lệ Thiến là thật có lập tức cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, thông qua Hạ Nhược Phi cho Trường Bình huyện tạo áp lực kích động, bất quá Na Nở Dê rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cái này hạng mục không chỉ đối với Trường Bình huyện rất trọng yếu, hơn nữa đối với Hạ Nhược Phi cùng Đào Nguyên công ty cũng khá quan trọng. Nếu như có thể lấy ở hội nghị thường ủy sao định chính sách ưu đãi đến tiến cử xưởng chế thuốc cái này hạng mục, đối với Đào Nguyên công ty tới nói tuyệt đối là một đại lợi tốt, Na Nở Dê cảm giác mình không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân đi phá hoại chuyện này. Mặt khác, Đào Nguyên công ty cái này hạng mục nếu như ngụ lại Trường Bình huyện, tương lai Đào Nguyên công ty cùng trong huyện cơ hội giao thiệp cũng nhất định rất nhiều. Nô Lệ Thiến không hy vọng Hạ Nhược Phi vì Na Nở Dê mà đem cùng trong huyện quan hệ làm căng. Như vậy tương lai đối với Đào Nguyên công ty khả năng rất bất lợi. Vì lẽ đó cân nhắc nhiều lần, Nô Lệ Thiến quyết định chính là không nói cho Hạ Nhược Phi, để cái này hạng mục mau chóng quyết định. Lời nói này ở Tăng Kiến Trương nghe tới, tất nhiên không thể có thể tin, tượng đất cũng còn có 3 phần tức giận, Lưu Hạo Quân lối ăn khó coi như vậy, Nô Lệ Thiến cũng không phải là không dính khói bụi trần gian tiên nữ, làm sao có khả năng tư thái cao như vậy nhưng bất kể nói thế nào. Nô Lệ Thiến tỏ thái độ vẫn là tương đối giảng chính trị, hắn cũng chọn không sinh ra sai lầm. Tăng Kiến Trương chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Lệ Mỹ đồng chí, phi thường cảm tạ lý của ngươi giải khai A, ta hy vọng ngươi không muốn nhận việc này ảnh hưởng, công việc làm kinh lực không kém, tiếp tục vì là Trường Bình huyện kiến thiết cống hiến tâm lực mặt khác, ủy ban huyện bên kia bước kế tiếp có thể phải đối với phó chủ tịch huyện phân công tiến hành hơi điều động. Chu chủ tịch huyện đối với công tác của ngươi năng lực cũng là 10 phần công nhận, ngươi phải làm tốt thêm trọng trách. Chuẩn bị tư tưởng A, có rất nhiều chuyện chỉ dựa vào miệng lưỡi nói là vô dụng, Tăng Kiến Trương vẫn rất tin phụng điểm này. Chuyện lần này, Nô Lệ Thiến hiển nhiên là bị thiệt lớn, muốn động viên Nô Lệ Thiến, cái kia chút đường hoàng lời nói khách sáo tự nhiên không có nửa phần tác dụng, Tăng Kiến Trương cho rằng, cuối cùng vẫn là phải rơi vào phân phối lợi ích trên nếu ngươi ở bên này bị thiệt thòi. Vậy thì từ cái khác phương diện cho ngươi bù một ít. Nô Lệ Thiến cái này phó huyện trưởng thường vụ tuy rằng bản thân phân quản lĩnh vực liền tương đối trọng yếu, nhưng vẫn như cũ có chút trọng điểm bộ ngành là mấy cái khác phó chủ tịch huyện phân quản. Lần này Tăng Kiến Trương liền cùng Chu Chí Hàng đặt thành nhận thức chung, đối với phó chủ tịch huyện phân công tiến hành một ít hơi điều động, nhiều hoa mấy cái tương đối trọng yếu bộ ngành cho Nô Lệ Thiến phân quản. Nói trắng ra là chính là tìm một cân bằng. Nô Lệ Thiến sau khi nghe cũng không có lộ ra đặc biệt biểu tình mừng rỡ, chỉ là lạnh nhạt nói, ta tất cả phục tùng tổ chức sắp xếp, ở đây cũng cảm tạ Tăng Bí Thư cùng Chu Chủ tịch huyện đối với sự tin tưởng của ta tỏ thái độ như vậy chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, bất quá Tăng Kiến Trương đã phi thường hài lòng, hắn nụ cười đầy mặt no ý nói, giống như ngươi vậy tuổi trẻ tài cao cán bộ, chúng ta liền nên nhiều ép trọng trách, chỉ có như vậy ngươi mới có thể nhanh chóng thành thục mà. Đa tạ Tăng Bí Thư cố gắng. Nô Lệ Thiến đúng mực no ý nói, tiếp theo lại hỏi một câu, Tăng Bí Thư, xin hỏi ngài còn có dặn dò gì sao? Tăng Kiến Trương liền vội vàng nói, đã không có Lệ Mỹ đồng chí, ngươi về đi làm việc đi, vậy ta trước về chính phủ bên kia. Nô Lệ Thiến đứng dậy nói, Tăng Bí Thư gặp lại. Tăng Kiến Trương tự mình đem Nô Lệ Thiến đưa đến cửa phòng làm việc miệng, sau đó mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm từ trước mắt đến xem. Đối với Nô Lệ Thiến động viên công việc vẫn là làm không tệ. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, rất nhanh trong buổi họp thường ủy sự tình liền ở huyện ủy, ủy ban huyện truyền ra, mọi người nhìn phía Nô Lệ Thiến ánh mắt đều trơn nên có chút không giống, có âm thầm tiếc hận, có cười trên sự đau khổ của người khác, còn có việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Nô Lệ Thiến không để ý đến ánh mắt của mọi người, trở lại văn phòng chính phủ công lâu phía sau. Na Nở Dê trực tiếp đi tới phòng làm việc của mình. Na Nở Dê sau khi ngồi xuống liền lấy điện thoại di động ra cho quyền Hạ Nhược Phi. Thiến tỷ có phải là có tin tức tốt gì phải nói cho ta à? Hạ Nhược Phi nghe sau cười hì hì hỏi. Nô Lệ Thiến mỉm cười nói, vừa mở xong thường ủy hội, nhà máy chế thuốc cái kia hạng mục trong huyện đã có quyết nghị, đồng ý dựa theo các ngươi nói lên phương án xuất trình, đồng thời ở thổ gia để kim phương diện còn sẽ dành cho các ngươi nhất định ưu đãi. Mặt khác trong huyện cũng chủ động đưa ra bao quát miễn thuế chờ một loạt chính sách ưu đãi, trong huyện vẫn là vô cùng coi trọng công ty của các người, ta cũng biết là tin tức tốt mà. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, cảm tạ Thiến tỷ đừng cảm ơn ta, ta cũng không giúp đỡ được gì. Nô Lệ Thiến mỉm cười nói, chủ nếu như các ngươi cái này hạng mục quá có lực hút. Nhược Phi, phía ta bên này còn có chút sự tình, liền không cùng ngươi nhiều lời, đến tiếp sau nên chẳng mấy chốc sẽ có người với các ngươi kết nối, hiệp thương một ít cụ thể chi tiết nhỏ được rồi ta biết rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, tiếp theo hắn khẽ cau mày hỏi, chờ chút Thiến tỷ, chẳng lẽ không đúng ngươi tới cùng công ty chúng ta kết nối sao?